Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 233, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ quyển sách này là ba bà anh mang đi? Anh không phải nói ông ấy tiêu thất sao? Có thể hay không? Thật ra là đi một cái thế giới khác. Thâm Bạch suy đoán nói. Tôi vừa rồi cũng nghĩ như vậy. Lâm Nguyên nói, lão nhân già ông chẳng phải là một vị dị năng giả còn lợi hại hơn cả A Bá Lợi Tạp sao? Dù sao ông ấy đều mang theo sách đi cùng Nga, giọng Thâm Bạch sinh ra một điểm hưng phấn nhỏ, mang theo gì đó cũng có thể là di vật. Lâm Nguyên nhíu mi, phi phi phi, đồng môn vô kỵ, đồng môn vô kỵ, loại chuyện này không nên suy đoán lung tung. Thâm Bạch cắt đứt hắn, sau đó sờ sờ cằm, ông ấy chắc là đi qua, quyển sách này không cẩn thận làm mất, hoặc tặng cho người khác, hoặc là lần nào đó không có tiền thì bán đi. Tôi nghĩ loại chuyện này xem như ông ấy có thể làm được. Khi còn bé nghe bà ngoại nói qua, lúc còn rất nhỏ ông đã len lén chạy tới trên xe lửa đến thế giới bên ngoài. Tựa ở ven đường vẽ chân dung cho người khác kiếm chút tiền làm phí dừng chân. Mua lễ vật cho bà ngoại, bất quá lúc sau trở về thì bị người nắm trước chuyện trốn vé. Ông liền đem lễ vật cho bà ngoại bán bộ túc vé nhi đồng. Lâm Nguyên vẻ mặt lạnh lùng nói, giọng nói có một chút ghét bỏ, chỉ có một chút, bất quá bị Thâm Bạch phát hiện, A Uyên tựa hồ mỗi khi gặp phải chuyện liên quan ba mình, mới có thể rõ ràng để lộ tâm tình, A Uyên hình như có rất nhiều ý kiến với ba mình nhi. Thâm Bạch len lén nghĩ, bất quá hắn ngoài miệng lại cười nói, A Uyên và ba anh hình như tính cách hoàn toàn bất đồng, hoàn hảo hoàn toàn không giống. Xem, lại nữa rồi đi, A Uyên, bà anh rốt cuộc là người như thế nào ni? Đối hết thảy của Lâm Nguyên đều cảm thấy rất hứng thú. Tự nhiên cũng bao quát người nhà của hắn. Thành viên gia đình Lâm Nguyên giản đơn, coi là hàng xóm Sơn Hải Trấn. Đối với đại não trí nhớ siêu quần, Thâm Bạch mà nói nhận thức tên của mỗi người cùng cá tính cũng không phải việc khó gì. Ngoại trừ ba Lâm Nguyên bởi vì Lâm Nguyên bình thường căn bản không nói tới người này. Khó có được cơ hội, Thâm Bạch nhanh nhẹn thử hỏi. Người như thế nào, Lâm Nguyên dừng lại một chút, một lát chậm rãi nói. Tựa như tôi mới vừa nói, là một người hoàn toàn ngược lại với tôi. Bà ngoại nói ông tuyệt không ngoan, cả ngày nghịch ngợm gây sự, từ nhỏ đã là vua hài tử trên trấn. Tuy rằng hài tử cùng đồ có thể chơi cũng không nhiều. Thế nhưng tất cả hài tử đều nghe lời ông. Sau đó một đám nhóc lên núi xuống biển chạy khắp nơi. A Hải bà nói ông rất thông minh. Trước nàng nuôi gà luôn luôn mất. Sau này là ông phát minh một bộ phương pháp huấn luyện gà. Dựa theo bộ phương pháp đó huấn luyện gà con. Tụi nó lớn lên vừa gọi sẽ trở lại. Rất nghe lời. A Hoa bà nói bộ dáng ông đẹp. Chạy ra ngoài một chuyến. Liền có thật nhiều tiểu cô nương viết thư tình, liên tiếp gửi thật nhiều năm, vẫn có một người kiên trì tới cuối cùng. A Sơn Thúc nói ông lá gan rất lớn, có một lần có một tiểu hài tử mất tích trên trấn. Những người lớn tìm cả ngày đều tìm không được, cuối cùng vẫn là một mình ông trộm một cái thuyền nhỏ đi ra ngoài. Sau đó hai ngày sau, ngay khi mọi người cho rằng ông cũng biến mất, ông lại mang theo hài tử kia ngồi thuyền trở về. Còn bắt được một con cá phi thường lớn, rộng rãi, thông minh, dũng cảm, phản bội, chủ nghĩa tự do, không phục quản giáo, ông đại khái là người như vậy đi. Lâm Nguyên cuối cùng tổng kết, cho nên, để lý giải những điều này, A Uyên anh đã hỏi không ít người trên trấn đi, bàn tay nâng một bên mặt, Thâm Bạch cười xấu xa nhìn Lâm Nguyên, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn hắn, căn bản không cần tôi hỏi. Ông ở trên trấn nhân duyên rất mạnh, chỉ cần tôi ngồi ở chỗ kia sẽ có người chủ động nhắc tới. Tôi không nghe cũng không được, vậy anh cũng phải ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia nghe mới được à. Giống như Tháp Lâm ngồi trước mặt Na Tháp Thoa bà giờ khắc này. Ngồi trước mặt Na Tháp Thoa bà nghe nàng cào nhào. Tháp Lâm và khi còn bé ngồi ở trước mặt hàng xóm nghe người ta tán gẫu. Lâm Nguyên trùng lập, Thâm Bạch đột nhiên cảm giác được ấn tượng của hắn đối Tháp Lâm khá hơn nhiều. Ngày hôm sau hắn từ trong miệng Nạp Đức Lý Khắc chiếm được tin tức Tháp Lâm đã thành công bị mướn. Tin tức này hắn cũng không bất ngờ. Từ lúc sớm nhất hắn liền nhìn ra Nạp Đức Lý Khắc có ý đồ muốn mướn Tháp Lâm. Huống chi hôm qua lúc hai người đi bọn họ còn đang bàn chi tiết. Khiến hắn có chút ngoài ý muốn là Nạp Đức Lý Khắc mang vẻ mặt hưng phấn khi cho hắn nhìn hợp đồng. Xác thực nói là ấn ký tương tự con dấu Tháp Lâm lấy tay ấn trên hợp đồng. Đây là cái gì? Thâm Bạch cau mày nói. Thuận tiện che miệng lại ngáp một cái. Cùng Lâm Nguyên hàn huyên nửa đêm. Hai người cuối cùng trực tiếp ở đài quan sát ngủ mất. Đây là ấn ký của tái ba lỗ A. Nạp Đức Lý Khắc vẻ mặt huân huân hưng phấn nhỏ giọng nói. Tái ba lỗ là cái gì? Thâm Bạch hỏi, lại dụi dụi con mắt. Thành thật mà nói, hắn bây giờ không có sở thích ở tình huống chưa rửa mặt đã nói chuyện với người khác. Một đại ma vật rất lợi hại. Khả năng chính là cấp bậc đại ma vật như A Bá Lợi Tạp. Không chừng so với ngài ấy còn lợi hại hơn một điểm. Trong truyền thuyết rất nhanh thì sẽ ly khai đại ma vật. Nạp Đức Lý Khắc nói, trong mắt lóe ra quang mang, xin tha thứ, ta cũng không phải lần đầu tiên nghe nói sự tình này dỗ này. Chỉ là không có nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy có thể gặp gỡ một hồi này dỗ. Cho dù say rượu, Nạp Đức Lý Khắc vẫn là Nạp Đức Lý Khắc nho nhã lễ độ. Ta cũng không nghĩ vậy, dù sao ngươi là một vị nhân tài quản lý thâm niên. Dù biết nhiều chuyện ta cũng không ngoài ý muốn, Thâm Bạch biểu thị lý giải, cảm tạ ngài lý giải, bất quá lần này vẫn nhờ ngài, không, nhờ Phúc Áo Yên tiên sinh, ta mới lần đầu tiên tự mình trải qua ngày dỗ, A Bá Lợi Tạp tiên sinh nói đúng, ma vật đạt được yêu cầu đầu tiên cũng không nhiều, thứ hai, dù đạt tới, bọn họ thường thường cũng sẽ trốn đi, hoặc phạm vi nhỏ tụ chúng. Hoặc như A Bá Lợi Tạp tiên sinh quảng phát thiệp mời ma vật. Theo ta được biết, ngài ấy vẫn là người duy nhất. Sau đó thì sao, tái ba lỗ kia, Thâm Bạch nhìn về phía nàng. Mặc dù là đại ma vật như A Bá Lợi Tạp tiên sinh. Bất quá hắn lại là một vị độc hành. Không giống đại bộ phận ma vật khi năng lực đạt tới trình độ nhất định đều sẽ tìm sản nghiệp bản thân. Tựa như A Bá Lợi Tạp tiên sinh vậy. Hắn vẫn độc lai độc vãng. Trong truyền thuyết hắn lãnh huyết vô tình, thái độ làm người dị thường lạnh lùng. Trong mắt của hắn tựa hồ chỉ có lực lượng, vĩnh viễn hướng tới lực lượng cường đại hơn. Hắn không phải người tốt lành gì. Không có tiền thì đi đoạt, muốn tìm người đánh nhau liền tìm người khắp nơi đánh nhau. Như một người điên đến chết mới nghỉ, trên thế giới ma vật, bị ghét nhất chính là tên này. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ điểm mấu chốt. Không có bất kỳ lợi ích có thể đả động. Trong một đoạn thời gian rất dài, tái ba lỗ hầu như đã lên tất cả danh sách có thể phát lệnh truy nã. Nhưng hắn vẫn đối cuộc sống bất cần đời như thế. Thẳng đến cuối cùng bị vây truy chặn đường, bị người giết chết ở một mảnh hải dương. Phương pháp phân tán lực lượng của A Bá Lợi Tạp tiên sinh kỳ thực coi như là một loại phương pháp phổ biến nhất trong thế giới ma vật. Đem tự thân năng lượng phân hóa ra ngoài, chỉ cần có cơ duyên, đại bộ phận ma vật đều có thể thông qua loại phương pháp này phục sinh. Tuy rằng người của tái ba lỗ đã tận lực đem tất cả vết tích tái ba lỗ lưu lại lúc đó thanh trừ. Nhưng bởi vì nơi hắn chết là một mảnh hải dương. Loại địa phương đó thanh lý không sạch sẽ, nên hắn vĩnh viễn có khả năng sống lại. Đương nhiên, xác suất phi thường nhỏ vô cùng. Cho nên Tâm Bạch tiếp tục nhìn Nạp Đức Lý Khắc. Cực kỳ lâu trước đây, ta đã từng có duyên gặp mặt một lần với tái ba lỗ. Lúc nhìn thấy Tháp Lâm đã cảm thấy bọn họ có chút giống. Bất quá khi đó ta nghĩ nhiều nhất chính là Tháp Lâm có thể hấp thu di lưu năng lượng của tái ba lỗ. Bất quá ngày hôm qua thấy cái ấn ký kia, ta mới chợt phát hiện, Tháp Lâm không chừng chính là bản thân tái ba lỗ phục sinh. Lão bản, ta dùng cái giá của một gã hộ vệ phổ thông mướn một vị tiền ác đồ hung ác nhất toàn bộ tinh cho ngài. Ngài nghĩ cuộc buôn bán này thế nào? Nạp Đức Lý Khắc kích động, Thâm Bạch trầm mặc, không được tốt lắm, ta thế nào cảm giác ta rất nguy hiểm nhỉ? Chấm, yên tâm. Ta đã ước định qua năng lực của ngài và Tháp Lâm mới làm ra hành động này. Bây giờ Tháp Lâm ngoại trừ năng lực bên ngoài, đã hoàn toàn không có bóng dáng trước đó. Mà ngài, Nạp Đức Lý khắc lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nếu như không phải ta chẳng bao giờ xem qua ấn ký ngài lưu lại. Ta còn tưởng rằng ngài là chuyển kiếp của vị đại ma vật nào đó ni. Chấm, ở trong lòng ta, đẳng cấp nguy hiểm của ngài thế nhưng cao hơn Tháp Lâm rất nhiều. Nói, Nạp Đức Lý khắc lại chớp mắt vài cái. Ngươi muốn nói chỉ là những thứ này. Thâm Bạch nhìn nàng một cái. Nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn đi rửa mặt. Vươn tay vẫy vẫy lão bản của mình. Nạp Đức Lý khắc cười híp mắt nhìn theo hắn ly khai. Một giờ sau, bọn họ lần thứ hai dừng tại Ô Lan thôn. Lần này tới cũng không phải là muốn cùng Na Tháp Pha bà nói hắc. Chúng ta thuê con trai bà các loại, mà là tới buông thực vật cùng với cáo biệt. Là Tháp Lâm nói, ta đi trước khảo sát một chút. Hơn nữa, ta còn chưa bắt được tháng tiền lương đầu tiên. Tuy rằng thụ trình độ giáo dục không cao, bất quá Tháp Lâm hiển nhiên là một người có trật tự. Cho nên bọn họ liền đem gian trên thuyền để lại phân nửa ở nơi Na Tháp Pha bà. Sau đó mới mang theo các loại lễ vật Na Tháp Pha bà chuẩn bị cho bọn hắn ly khai. Những lễ vật này là vì Tháp Lâm nhận lấy, nghĩ Tháp Lâm có lẽ sẽ nhớ nhà. Bọn họ lúc này mới nhận lễ vật vô cùng phong phú do lão nhân chuẩn bị. Kế tiếp, trên đường bọn họ có dừng lại một lần, lại bổ sung đầy đủ vật tư. Sau đó một hơi bay trở về Ửu Kim Thị. Vào lúc khu thành thị khổng lồ Ửu Kim Thị xuất hiện dưới phi thuyền. Tháp Lâm dính sát mặt vào thủy tinh. Thực kỳ diệu, Tháp Lâm nhẹ giọng nói. Cách chương.